Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 41, Đại lão hợp hoan tông 8, góc truyện audio.com. Ta là người nào? Người kia nói, người đoán a? Đào Nhiên đỡ Hách Huyền, thầm nghĩ người này nói không chừng là người ma đế phái tới. Nhìn dáng điệu hắn chính là chuyên môn đến đối phó mình, Huyền Thanh trước kia không có kẻ thù thật sự tính lên thì cũng chỉ có ma đế, hắn còn chưa chết sao? Đào Nhiên nói, ngươi là ma đế phái tới. Người kia nói, mặc kệ ta là ai phái tới, không muốn để cho đồ đệ ngươi chết liền ngoan ngoãn nghe lời. Đào Nhiên nghĩ bụng bản thân xem nhiều tiểu thuyết phim ảnh như vậy, lúc này ngoan ngoãn nghe lời mới là ngu đần, hắn mở rộng thần thức từ từ tìm người kia. Người kia nói, ngươi cho là ta đang lừa ngươi sao? Nhìn bộ dáng đồ đệ ngươi xem. Đào Nhiên cúi đầu nhìn, Hách Huyền sắc mặt trắng bệch nằm trong ngực hắn, thân thể đang khẽ run. Dùng chân khí cảm thụ tình trạng nàng, phát hiện Hách Huyền đúng là trúng một loại độc. Đào Nhiên ngay lập tức liền nổi giận, hắn nói, tốt nhất đem thuốc giải giao ra, nếu không ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Yô yô, hóa ra Huyền Thanh kiếm tôn cũng sẽ tức giận a, thật không giống với lời đồn đãi. Bớt nói nhảm, Đào Nhiên nói, ta đếm 3 tiếng nếu ngươi không ra ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nữa. Ai u, còn biết uy hiếp người, không biết Huyền Thanh kiếm tôn còn những mặt nào không muốn người biết hay không? Đào Nhiên, 1, ngươi như vậy người ta thật có chút sợ đó. Đào Nhiên, 2, cho ngươi, một vật bay về phía Đào Nhiên đưa tay tiếp xúc, phát hiện là một viên thuốc. Đây là cái gì, thuốc giải độc cho đồ đệ ngươi. Đào Nhiên cầm thuốc nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, không tin cũng không cần gấp. Người kia nói, dù sao mục đích của ta đã đạt được. Hả, trên tay Đào Nhiên bỗng nhiên không còn gì, viên thuốc kia lại hóa thành một trận khói mù màu đỏ chui vào da. Đào Nhiên hai chân mềm nhũn, bùm một cái quỳ một chân trên đất. Lúc này từ trong sương mù dày đặc đi ra một người toàn thân bao bọc nghiêm kín chặt chẽ, hắn nhìn Đào Nhiên cười nói. Nhìn xem, Huyền Thanh kiếm tôn cao cao tại thượng cũng có ngày hôm nay. Đào Nhiên ở trên đất toàn thân như nhũn ra không thể động đậy, trên người hắn bị thương, tu vi chỉ còn lại 3/10 nguyên bản, bây giờ bị độc dược xâm thể, căn bản không có dư lực dùng bức độc. Người kia đi tới, trên cao nhìn xuống Đào Nhiên, bỗng nhiên khom người đưa tay nắm cầm Đào Nhiên. Xem ra, Huyền Thanh kiếm tôn đúng là nam tử tuấn tú thế gian hiếm có. Nghe nói ngươi trước nay không gần nữ sắc là thật sao? Đào Nhiên nhìn hắn, thầm nghĩ là ý gì? Mình ở bên trong tiểu thuyết ngôn tình đụng phải gay. Đào Nhiên nói, trước khi ngươi làm ra chuyện khiến mình hối hận tốt nhất hiểu cho rõ, ngươi thật cho rằng chút độc này có thể chế ngự được ta sao? Nếu không thì sao, đường đường Huyền Thanh kiếm tôn lại quỳ xuống dưới chân ta, mặc ta sờ mặt hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể phản kháng? Mẹ nó, Đào Nhiên lòng nghĩ lần này chết chắc, hắn quả nhiên vẫn thích chế độ xã hội chủ nghĩa hài hòa, ở trong thế giới hiện đại hắn trước nay đều không cần lo lắng loại vấn đề này. Người này là ai a, sẽ không thật sự là kẻ thù tử địch gì đi. Người rốt cuộc là kẻ nào, người kia bỗng nhiên xích lại gần Đào Nhiên nói, người lo lắng đồ đệ như vậy, chẳng lẽ ngươi thích nàng. Đào Nhiên, người cay rắm, ngươi cho là tất cả mọi người đều xấu xa giống ngươi sao? Ý còn biết mắng chửi người. Người nọ ngoẹo đầu nói, góc truyện audio.com, xem ra ngươi trước kia ta gặp được đều là giả tạo. Ngươi trước kia gặp qua ta, chấm, Đào Nhiên nghi ngờ nói, ngươi là ai, ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Người nọ tựa như không muốn để cho Đào Nhiên nhận ra hắn, lui về phía sau một bước. Đào Nhiên nói, ta cảm thấy ngươi có chút quen thuộc, đừng nói nữa. Người nọ ngắt lời Đào Nhiên, lấy ra một thanh phi kiếm, bay về phía trước rạch một cái liền đem y phục trước ngực Đào Nhiên chém nát. Hắn tiến gần một chút quỳ một chân ở trước mặt Đào Nhiên, đưa tay đẩy Hách Huyền ra qua một bên, sau đó liền bắt đầu lột y phục Đào Nhiên. Đào Nhiên, chỉ chốc lát sau y phục trên người Đào Nhiên liền bị lột xuống, lộ ra khuôn ngực bền chắc trắng như tuyết. Đào Nhiên nói, người bình tĩnh một chút, giới tính chúng ta không hợp. Còn biết cái này, xem ra ngươi cũng không phải vô dục vô cầu như người khác tưởng mà. Người nọ bắt đầu tháo đai lưng Đào Nhiên, Đào Nhiên cho rằng cúc hoa khó giữ được thiếu chút nữa tan vỡ nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi giết ta đi. Thấy Đào Nhiên phản ứng lớn như vậy, người nọ tự hồ có chỗ cố kỵ, liền nói. Chớ giả bộ, ngươi cũng không phải vô dục vô cầu như vậy. Đào Nhiên nói, cho dù có dục vọng cũng không phải đối với ngươi. Ngươi đối với ai có dục vọng? Người nọ đưa tay sờ ngực Đào Nhiên nói. Ngươi nói ta đi giết nàng. Đào Nhiên nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Ta nhất định nhận biết ngươi đúng không? Đào Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thật muốn dùng sức đánh bể đầu mình, không nhìn ra là ai có thể hỏi Tiểu Mỹ mà, nó là hệ thống dĩ nhiên cái gì cũng biết. Tiểu Mỹ, hắn là ai? Xem kịch hồi lâu Tiểu Mỹ chưa thỏa mãn nói. Nàng là Tường Vi, nàng là Tường Vi. Đào Nhiên ngẩng đầu, mặt câm nín nhìn Tường Vi. Tường Vi còn không biết thân phận mình đã bại lộ, nàng vẫn còn nói. Nếu như ta nhất định phải đối ngươi làm cái gì, vì đồ đệ ngươi nguyện ý khuất phục sao? Đào Nhiên rất bình tĩnh nói. Cho ta thuốc giải, ngươi đây là thái độ gì? Tường Vi nói, đây là thái độ bị người chế trụ sao? Cô muốn ta thái độ gì? Cô chính là đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao? Đào Nhiên nói, Tường Vi, cho ta thuốc giải. Tường Vi sợ ngây người, nàng không nghĩ ra Đào Nhiên là làm sao nhận ra nàng. Nàng giải trừ ngụy trang trên người, lấy bộ mặt thật nhìn Đào Nhiên nói. Ngươi làm sao biết là ta? Đào Nhiên nói, bởi vì trong đám người mà ta nhận thức chỉ có một mình cô là người trong ma đạo, cô làm sao vậy, ta không phải bảo cô làm người tốt sao? Tường Vi nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Bởi vì ta cứu mạng cô. Đào Nhiên nói, cô đây là ân đền oán trả, ta là muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Tường Vi đem cuốn sách thuận tay lấy đi từ chỗ Đào Nhiên ném ở trước mặt Đào Nhiên nói. Đồ đạo sĩ thúi ra vẻ đạo mạo nhà ngươi, chỉ biết lừa gạt ta đùa bỡn ta. Mẹ ơi, cái đồ vật đòi mạng này là làm sao đến được tay nàng? Đào Nhiên giải thích, ta đây là, học tập, mọi người đều cần học tập. Đào Nhiên nói, bởi vì ta không biết gì về phương diện này, cho nên mới cần học tập, chỉ có cái gì cũng biết mới có thể phi thăng thành tiên. Vậy sao, chỉ dựa vào cái này? Tường Vi nhìn Đào Nhiên y sam cười mất nửa, bỗng nhiên cười nói. Ngươi không ngại cùng lão sư học tập chứ? Đào Nhiên, hả, gocchuyenaudio.com. Tường Vi đưa tay đem Đào Nhiên toàn thân mềm nhũn đẩy ngã xuống đất, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái chai nhỏ nói. Đây là chí bảo của Hợp Hoan Tông chúng ta, có tên Âm Dương Hợp Hoan Tán, sử dụng khoái nhạc vô cùng. Đào Nhiên nuốt ngụm nước miếng nói. Cô bình tĩnh một chút, không nên vọng động. Ở Bồng Lai cầm sách nhìn ta bêu xấu bên trong trận pháp vui lắm sao? Đào Nhiên, cũng không có, hừ, đạo sĩ thúi miệng đầy lời nói dối. Tường Vi bóp miệng Đào Nhiên, rót cho hắn nửa chai Âm Dương Hợp Hoan Tán. Đào Nhiên, khụ, đạo sĩ thúi, chờ lát nữa ngươi liền có thể cảm nhận được. Đào Nhiên nhìn Tường Vi đã bắt đầu cởi đai giải y, lòng nói nhiệm vụ quả nhiên càng ngày càng khó, nữ phụ cũng càng ngày càng cuồng dã. Hắn nói, cô không nên như vậy, đồ đệ ta thì sao? Cô hạ độc gì với nó? Không có gì, chỉ là để cho cô ta ngủ một hồi mà thôi. Tường Vi cởi ra một tầng áo lụa thật mỏng ở trên người, nàng nhẹ nhàng nằm trên người Đào Nhiên nói. Ta cũng không tin loại thời điểm này ngươi còn có thể giả bộ. Đào Nhiên trúng Âm Dương Hợp Hoan Tán, thân thể dần dần nóng lên, một cỗ dục vọng vô cùng mãnh liệt lại không để cho người hỗn loạn dâng lên. Tường Vi nhẹ nhàng vuốt ve hắn, sắc mặt Đào Nhiên dần dần đỏ lên, trên người bắt đầu đổ mồ hôi. Thấy thời cơ chín muồi, Tường Vi đưa tay đem quần Đào Nhiên kéo xuống. Sau đó đưa tay nắm lấy, trong miệng lẩm bẩm nói. 1234, 2234, xoa xoa đằng trước, lại một lần nữa. Học sinh giỏi đọc thuộc sách giáo khoa. Đào Nhiên, trời đất, sống không nổi nữa. Tường Vi làm một hồi, bỗng nhiên nói. Ta tuy là trưởng lão Hợp Hoan Tông, nhưng chuyện song tu cũng là lần đầu tiên. Chờ lát nữa nếu có gì khó chịu nói ngay, ta không muốn làm ngươi bị thương. Muốn lên thì lên, không cần nói nhảm, cầu xin cô a. Đào Nhiên ở trong lòng bi thương chảy ngược thành sông, tại sao phải nói ra mấy câu xấu hổ như vậy? Đọc truyện hay, truy cập ngay. TRUMTRUYEN.COM. Tường Vi chậm chạp ngồi lên, trên mặt Đào Nhiên mồ hôi nhiều hơn. Tường Vi nói, tới thử vận chuyển chân khí của ngươi. Nội tâm Đào Nhiên, muốn làm thì làm còn vận chân khí cái gì? Nhưng mà Tường Vi là thật sự muốn song tu, chứ không chỉ vì sung sướng. Nàng dùng chân khí của mình hướng dẫn chân khí Đào Nhiên ở trong cơ thể hai người tuần hoàn vận chuyển, Tường Vi nói. Thương tổn của ngươi thật là nặng, tại sao không nói cho ta? Đào Nhiên, loại thời điểm này đừng nói chuyện, tên lường gạt, Tường Vi đập Đào Nhiên một cái, ngươi lại lừa gạt ta, đến cuối cùng Đào Nhiên sắp không nhịn được Tường Vi bỗng nhiên nói. Giữ vững tinh quan tuyệt đối không được tiết nguyên dương. Loại thời khắc này mà muốn ta giữ vững tinh quan, Tường Vi nói, ngươi đường đường huyền thanh kiếm tôn, điểm này cũng không nhịn được sao. Lúc này nếu ngươi tiết nguyên dương, không chỉ song tu công dã tràng, thương thế ngươi cũng sẽ tăng thêm. Đào Nhiên nín một hơi nói, ta tận lực, lăn lộn thật lâu mới xem như hoàn thành một vòng lớn, thương thế trên người Đào Nhiên có chút chuyển biến tốt. Tường Vi nằm ở trên người hắn nói, thương thế của ngươi thật nặng, song tu sợ là không thể hết bệnh. Không sao, Đào Nhiên nói, ta không sao. Tường Vi càng nghĩ càng khó chịu, nàng nói, ngươi chờ ta đi diệt luyện hồn tông báo thù cho ngươi. Không được, Đào Nhiên kéo nàng nói. Cô đã đáp ứng ta, cô phải là một người tốt, ta không cho phép cô làm chuyện xấu. gocchuyenaudio.com Ngươi, đầu óc ngươi bị ngốc sao? Tường Vi khó chịu nói. Tại sao trên đời sẽ có loại kẻ ngu như ngươi? Vì một người không quan hệ có thể đem mệnh ra đánh cược. Đào Nhiên cười nói, bây giờ không phải có quan hệ rồi sao? Ngươi, hồn mê đã hồi lâu. Hách Huyền chậm chậm tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu có chút hôn mê, che đầu quay người nhìn lại. Liền nhìn thấy sư phụ băng thanh ngọc khiết kia của mình cái gì cũng không mặc, bị một người khác cũng không mặc gì áp trên đất. Yan Yan Yan cách chương.